Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Chi chi, nhìn thấy người lạ tới gần. Tiểu Hỏa Vân nhe răng trợn mắt, tựa hồ như đang cảnh cáo người tới. Nhưng hai người này không những không quan tâm, ngược lại chậm rãi đi tới chỗ của Tiểu Hỏa Vân, mang trên mặt nụ cười lãnh đạm. Tiểu tử, nhìn không thấy ngươi có gì đặc biệt, không biết sao trưởng công chúa lại tự mình ra lệnh muốn bắt ngươi về. Được rồi Kiều sư đệ, đừng nói nhiều nữa, trước tiên đem nó bắt rồi nói tiếp. Được rồi Vu sư huynh, nhìn Cấm Linh Võng, đang lúc nói chuyện, vị Kiều sư đệ kia từ bên hông tay lấy ra một tấm lưới. Hướng Tiểu Hỏa Vân ném tới, chi chi, cảm nhận được địch ý cùng uy hiếp mãnh liệt, Tiểu Hỏa Vân lắc mình biến mất tại chỗ. Gì, tiểu tử này tốc độ rất nhanh sao? Đích xác cũng có mấy phần bản lãnh. Khó trách trưởng công chúa coi trọng như vậy, chỉ định hai cái thất tinh cường giả như chúng ta ra tay. Hai người kinh ngạc, nhưng cũng lơ đễnh, lập tức, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen khổng lồ. Đem hai người bao trùm trong đó, ngẩng đầu nhìn lên, hẳn là một con quái vật lớn từ trên trời giáng xuống. Tới thánh địa nửa năm qua, tiến bộ lớn nhất phải tính tới Hỏa Vân. Có thiền y thánh nữ cung cấp tư nguyên, Tiểu Hỏa Vân trưởng thành cực nhanh, nửa năm ngắn ngủi đã đột phá tới tam tinh, cự ly tứ tinh cũng chỉ còn một bước ngắn, khí lực tăng nhiều, tốc độ tự nhiên nhanh hơn, nhất là sau khi biến thân khí thế của Hỏa Vân càng thêm bất phàm. Toàn thân tản mát hoang man khí, càn rỡ, nghiệt xúc muốn chết, quát lạnh một tiếng, hai người đồng thời xuất thủ. Một đạo uy thế vô hình đem Hỏa Vân mạnh mẽ trấn áp trên mặt đất. Hai người đều là thất tinh cường giả, trong thánh địa thượng môn đệ tử, đối phó một con linh thú tam tinh tự nhiên không quá phức tạp. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Hỏa Vân vốn là té ngã trên đất, lại chống đỡ áp lực từng điểm đứng lên, hơn nữa giống như nổi điên hướng hai người phóng tới. Chỉ tiếc, lực lượng hai bên chênh lệch, không phải dựa vào điên cuồng cùng dũng khí có thể đền bù. Giống, khí thức hung mãnh đập vào mặt, hai người sửng sốt vội vàng triệu hồi tiên linh, hóa thành hai thanh phi kiếm khổng lồ, mạnh mẽ chém về phía Hỏa Vân. Suy, suy, bóng kiếm như gió, thoáng qua mất tích, hàn quang lóe lên, trên đùi Hỏa Vân xuất hiện hai đạo vết thương thật sâu. Tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, lại trọng thương ngã nhào trên đất. Hống hống hống, càng đau đớn, càng tức giận, càng dãy giụa, xúc sinh còn dám phản kháng. Vu sư huynh vẻ mặt âm tàn, ngự sử phi kiếm liên hồi, ở trên người Hỏa Vân chém xuống liên tiếp. Trong nháy mắt, bộ lông tuyết trắng trên người Hỏa Vân nhất thời nhuộm thành đỏ lòm. Thấy tình hình này, Kiều sư đệ vội vàng khuyên can nói, dừng lại đi Vu sư huynh, nhẹ nhàng một chút thôi. Nếu đem con xúc sinh này cho giết chết, chúng ta cũng không dễ nói lại với trưởng công chúa. Hừ, coi như xúc sinh nhà ngươi may mắn. Vu sư huynh hùng hùng hổ hổ thu hồi tiên linh. Kiều sư đệ lập tức đem Cấm Linh Võng vứt xuống trên người Hỏa Vân. Trói nó nghiêm nghiêm thực thực. Chi chi, Hỏa Vân không cam lòng kêu la. Thân thể bị đánh về nguyên hình. Hai người đạt được mục đích, đang chuẩn bị rời đi. Không ngờ mặt đất đột nhiên lay động, CCO tháp khổng lồ ong ong chiến vang. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu nha đầu kia đi ra sao? Lại có động tĩnh lớn như vậy? Vu sư huynh cùng Kiều sư đệ hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện lên kinh dị. Chỉ thấy cổ tháp cao cao gió nổi mây phun, thiên địa lực lượng phảng phất cũng hướng trong cổ tháp hội tụ bình thường. Bất quá, dị tượng chỉ kéo dài chốc lát liền khôi phục bình tĩnh. Cũng không khiến cho phía ngoài chú ý, rát chi. Cửa đá mở ra, lúc này một thân ảnh nhỏ gầy từ bên trong cổ tháp đi ra. Khuôn mặt thanh tú, tóc dài đen nhánh, trên người tản ra khí chất nhàn nhạt lạnh lùng. Không phải là Vân Mục còn có thể là ai. Mà Vân Mục đi ra khỏi cổ tháp một khắc, tấm bia đá phía trước chợt tỏa sáng. Dâng lên 10 tầng vòng sáng màu trắng, nhìn qua dị thường chói mắt, thấy cảnh tượng này, Vu sư huynh cùng Kiều sư đệ không khỏi sửng sờ tại chỗ. Tòa thạch bi này nhìn như vật chết, trên thực tế là một tòa linh bảo dùng để trắc lượng thần hồn. Linh bảo cùng hồn khí có bản chất khác nhau. Cái trước là cụ, cái sau là khí, cái trước không cần tiên sĩ khống chế. Bản thân uy lực cực lớn, cái sau cần tiên sĩ dung nhập vào thần hồn lực mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Tấm bia đá tỏa sáng, ý nghĩa người trong tháp đi ra đã thức tỉnh thiên phú rồi. 10 tầng bạch sắc quang hoàn, đại biểu tiên thiên thần hồn là 10, cũng chính là chỉ số tối đa của thần hồn. Đừng nghĩ thánh địa là nơi thiên kiêu tụ tập, nhưng dõi mắt cả thánh địa, thần hồn tiên thiên tối đa chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí toàn bộ thánh linh đại lục, cũng không có mấy người đạt được tư chất như vậy. Vân Mục không chú ý tới vẻ mặt kinh dị của hai người. Nàng cũng ngây người quan sát, nhìn hỏa vân dãy dụa gào thét trong lưới. Vết thương chồng chất, Vân Mục cả người lạnh như băng. Tức giận dâng trào trong tâm linh. Hỏa vân, các ngươi muốn làm gì? Mau buông hỏa vân ra. Vân Mục lắc mình hướng hai người vọt tới. Tốc độ kinh người, vượt xa võ giả bình thường. Có thể so với võ đạo đại sư. Vu sư huynh cùng kiều sư đệ còn đang ngẩn người. Bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người lao đến. Theo bản năng khởi động hộ thể tiên cương. Hoành, nhất thanh muộn hưởng, Vân Mục bị tiên cương đánh văng ngược lại. Tiểu nha đầu, Vu Mỗ khuyên ngươi không nên tự tìm phiền toái. Tiểu tử này là trưởng công chúa điểm danh muốn tới. Thức thời thì mau cút ngay. Vu sư huynh lạnh lùng nhìn Vân Mục. Khinh thường hừ lạnh, Vân Mục không chú ý tự thân thương thế. Đứng lên tiếp tục xông về phía hai người. Các ngươi đều là kẻ xấu. Buông hỏa vân ra, buông nó ra, quyền cước đều sử dụng. Quyền pháp của Vân Mục cũng nhiễm một tia ý cảnh lạnh lùng. Càng đánh càng nhanh, càng đánh càng nặng, còn có chút ít quyền cước, còn không cút cho ta. Vu sư huynh xuất thủ không chút lưu tình, một tay đánh Vân Mục ngã văng xuống đất, làm gương mặt cùng cánh tay của nàng rơm rớm máu. Vân Mục không khóc la, chẳng qua lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người, trong mắt tràn đầy cừu hận. Di, không nghĩ người mới nhập môn đã có càn khôn trạc. Thấy trên cổ tay Vân Mục mang theo một cái vòng tay màu lục. Mặt Vu sư huynh lộ vẻ tham lam, mà kiều sư đệ đứng cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Vu sư huynh, ta nghĩ thôi đi, càn khôn trạc chắc là thiển y thánh nữ tặng cho nàng. Nếu chúng ta cầm, sợ rằng không dễ giải thích cho thiển y thánh nữ. Hừ, ta không nói muốn đoạt của nàng, chỉ tò mò xem một chút. Vu sư huynh mặt không chút thay đổi hừ một tiếng. Giơ tay lên đem càn khôn trạc trên cổ tay Vân Mục mạnh mẽ đoạt lấy. A, vòng tay của ta. Vân Mục bối rối kinh sợ muốn tiến lên cướp đoạt, lại bị uy thế của kiều sư đệ ngăn chặn, nửa điểm không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho nước mắt ủy khuất chảy xuống khuôn mặt. Đó là kỷ vật duy nhất Vân Phàm để lại cho nàng. Gì, đây là gì? Một tiếng kêu nhẹ, trong tay Vu sư huynh xuất hiện một viên huyết đản cỡ nắm tay. Phía trên đọng một tầng máu đen, nhìn qua tà tính dị thường. Đúng lúc này, huyết đản khẽ run lên, phát ra trận trận huyết quang, để Vu sư huynh lâm vào trong vô tận sợ hãi. Cách chương.